Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3423. Chương 3423. Chớ vội đi. Triệu Dục Thiền nhìn Bạch Vũ Triết kia một bộ thề không bỏ qua bộ dáng. Công kích càng ngày càng hung ác. Hắn biết sự tình hôm nay không thể thiện. Thế là thừa dịp Ngô Thịnh Vũ tạm thời còn có thể trèo chống tình huống phía dưới, quay người liền hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Hắn là một cái luyện đan sư. Hắn cho rằng loại tình huống này ưu tiên bảo vệ mình sinh mệnh an toàn đương nhiên. Lại nói, dù là hắn chạy, Ngô Thịnh Vũ cũng sẽ không thật sự có nguy hiểm tính mạng. Dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, sẽ không thật giết người. Tông môn cũng không cho phép Ngô Thịnh Vũ loại thiên tài này chết tại nội đấu bên trong. Cho nên, vừa phát hiện chuyện không thể làm sau đó, Triệu Dục Thiền căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Triệu sư huynh, chúng ta còn có chút hiểu lầm chưa làm sáng tỏ. Chớ vội đi, Bạch Vũ Triết lặng lẽ nhìn bên kia liếc mắt, sau đó trực tiếp phát động loạn hồn. Vừa mới bay đến giữa không trung, Triệu Dục Thiền lập tức cảm giác linh hồn của mình bị một cỗ cường đại lực lượng xâm nhập. Sau đó ở bên trong điên cuồng khuấy động, đem hắn linh hồn cho phá rối, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, tự thân lực lượng căn bản là không có cách hữu hiệu điều động. Sau đó thẳng tắp từ không trung ngã xuống, đập xuống đất, không còn có nửa điểm ưu nhã bộ dáng. Triệu Dục Thiền thực lực căn bản là không có cách cùng hắn cảnh giới xứng đôi bên trên. Bị Bạch Vũ Triết một chiêu loạn hồn, liền làm thất điên bát đảo, quẳng xuống đất cả buổi không có cách nào khôi phục lại. Cũng may mắn Bạch Vũ Triết dùng chính là công kích linh hồn. Nếu như dùng bây giờ càng tăng mạnh hơn hoành tinh thần công kích, khả năng này chính là trực tiếp muốn hắn mệnh. Bạch Vũ Triết, thật muốn đắc tội chúng ta, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Hôm nay việc này, nếu không liền đến này là ngừng. Ngô Thịnh Vũ mắt thấy mình đã càng ngày càng phí sức, Triệu Dục Thiền càng là đã nằm trên mặt đất co quắp, thế là liền muốn hòa giải. Hắn cảm thấy mình dù sao cũng là xếp tại trước 10 nội môn đệ tử, nói không chính xác có thể để cho đối phương có chút cố kỵ. Không đúng, trước mắt vẫn có chút chỗ tốt, mà cửu sư huynh ngươi đắc tội ta là thật sự không có nửa điểm chỗ tốt. Bạch Vũ Triết cười nhạo nói, lại là một chiêu thần long bãi vĩ quét ngang mà ra. Mặc dù bị Ngô Thịnh Vũ ngăn trở, nhưng là kia lực lượng cường đại chấn động đến hắn bay ngược thổ huyết, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn bây giờ chiến đấu có ích phải nhiều nhất chiêu thức, kỳ thật chính là thần long bãi vĩ, bởi vì một chiêu này đã dùng nghịch thiên quyết trùng tu qua. Uy lực so với hóa long nhất kích còn mạnh mẽ hơn. Chỉ là không có hóa long nhất kích như vậy sắc bén mà thôi. Nhưng thần long bãi vĩ phát động nhanh, thu chiêu nhanh, mà lại chỗ tiêu hao lực lượng cũng muốn tiết kiệm rất nhiều. Ngô Thịnh Vũ lửa giận ngút trời. Bạch Vũ Triết lời nói bên trong chỗ tốt, dĩ nhiên chính là bây giờ có thể đem hắn thứ ở trên thân đều cho đoạt. Mà chính hắn cùng Triệu Dục Thiền là thật sự không có cái gì chỗ tốt. Cho dù là bọn họ tại trong tông môn thế lực cùng tiềm lực thật mạnh hơn Bạch Vũ Triết, cũng giống vậy không có chỗ tốt. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp. Có không chung con kia Tử Kim Phượng Hoàng tại, hắn ngay cả chạy đều chạy không thoát. Hắn mỗi lần xuất thủ, ẩn chứa hỏa diễm chi lực đều sẽ bị hấp thu. Mà hắn nhưng không có biện pháp công kích kia Tử Kim Phượng Hoàng. Không cần đi nếm thử, dùng hắn một cái hỏa thuộc tính người tu hành, muốn đi diệt đi bản nguyên chi hỏa, đây không phải là phát rồ sao? Bành, chiến đấu lại tiếp tục 2 phút chi phối. Ngô Thịnh Vũ ngực bị Bạch Vũ Triết đá trúng một cước, lập tức phun máu bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, hắn cũng liền dứt khoát không dậy. Như thế chiến đấu quá oan uổng. hắn không muốn lại tiếp tục. Dù sao tiếp tục dãy dụa cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lúc này đây, Triệu Dục Thiền cũng từ loạn hồn bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá sắc mặt y nguyên hoàn toàn trắng bệch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN